Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140, lợi dụng. 2. Bây giờ ta đã là luyện cốt cảnh trung kỳ. Khoảng cách lần thứ 3 luyện cốt hậu kỳ đã không xa. Hắn thường xuyên lấy ngọc cốt đan loại này màu lục phẩm chất đan dược dùng. Luyện cốt tốc độ cơ hồ đạt đến tự thân cực hạn. Bởi vậy luyện cốt tốc độ dị thường nhanh. Sau đó luyện cốt đến luyện huyết cảnh giai đoạn 10 phần trọng yếu. Đến giai đoạn này, có thể nói mỗi lần luyện huyết đều là bài trừ rơi thể nội máu đen tạp chất. Thậm chí có thể xưng thay máu. Đến giai đoạn này, võ giả thực lực càng phát ra khủng bố. Nếu như nói xương là lực lượng trụ cột, cái kia thịt cùng máu liền là lực lượng nguồn suối. Đến một bước này, thực lực tăng lên đạt tới một cái rất không tệ cực hạn điểm. Có an tâm đan, lại có tiến hóa hệ thống. Luyện chế ra đan dược về sau, chưa hẳn không thể để cho ta tại giai đoạn này cấp tốc bay lên. Bất quá, nội tức võ học cũng muốn tăng lên nhật trình. Trước tiên đem an tâm đan luyện ra lại nói. An tâm đan chủ tài là nhị phẩm đăng tâm thảo. Bất đèn bất diệt, thì hỏa diễm bất diệt. Loại này chủ dược nếu là năm đạt tới trăm năm, trực tiếp dùng, thậm chí có thể kéo lại sắp chết người sinh cơ. Bất quá cao năm dược liệu bản thân liền cực kỳ khó được. Mỗi một gốc xuất hiện tất nhiên có thể gây nên phủ thành oanh động. Cho dù là Lục Trường Sinh hiện tại sử dụng 10 năm nhị phẩm đăng tâm thảo, cũng là tương đối chân quý. Dòng dã bỏ ra hắn 2.000 điểm cống hiến. Cái này một gốc chính là bù đắp được cái khác đại bộ phận dược liệu tới. Trừ một chút đặc thù dược liệu, tỉ như nói chu quả bên ngoài, đại đa số dược liệu dược lực, không thông qua luyện chế lời nói, rất khó phát huy ra mấy phần hiệu quả tới. Dược liệu phẩm cấp càng cao, niên hạn càng già, tự thân phong tỏa dược lực năng lực càng mạnh. Sơn thần liền là một cái ví dụ rất tốt. Lúc trước cái kia con hồ ly, nuốt vào trong bụng không biết bao lâu, cũng không thể tiêu hao hết sơn thần một tia dược lực. Vì lẽ đó, đan dược xuất hiện, đan sư năng lực chiếm cứ tương đương một bộ phận công lao. Đan sư sở dĩ có địa vị như vậy quyền lực, chính là ở đây, Lục Trường Sinh đem dược liệu chọn tốt, hết thảy 3 phần, nếu là hết thảy thuận lợi, hắn sẽ tại mấy ngày sau thu hoạch được 3 lô nhị phẩm an tâm đan. Nóng lô, tan dược cảm giác lĩnh vực bao trùm xuống. Nhị phẩm đan dược luyện chế cũng không thể mang cho hắn bao lớn áp lực. Y thuật tăng lên đi lên đan thuật cực kỳ toàn diện. Viễn siêu đan đường bên trong loại này tìm tòi hình thức thành tựu nhị phẩm đan sư mạnh hơn quá nhiều, Lục Trường Sinh rất sớm đã phát hiện. Đan đường đan sư cũng không có trở thành hệ thống tính truyền thừa. Hình thức như là khai hoang thăm dò. Mỗi người đi nói đều có chỗ khác biệt. Về phần luyện đan tu hành, bất quá là lấy lần lượt luyện đan, tích lũy kinh nghiệm, không ngừng mà vận dụng đan pháp, bị động mà tăng lên tinh thần lực của mình. Cùng hệ thống bánh so, đan pháp vẻn vẹn một loại kỹ năng mà thôi. Giống như là võ học bên trong võ kỹ, nhị phẩm đan dược quá trình càng thêm phức tạp, đồng thời cần thiết phải chú ý đồ vật cũng viễn siêu nhất phẩm đan dược. Tỷ lệ sai số so nhất phẩm đan dược thấp rất nhiều. Nếu như không có đủ cường đại tinh thần lực, thật không cách nào cảm ứng được đan lô bên trong dược dịch cùng đan dược tính năng biến hóa. Quan trắc không được, liền không cách nào hữu hiệu đi khai thác biện pháp tương ứng. Đây chính là cao giai đan sư cùng đê giai đan sư chênh lệch chỗ. Đối với luyện đan đến nói, cũng không tồn tại lấy mù luyện, bởi vì cùng một phần dược liệu, luyện chế cùng một loại đan dược, tiến vào đan lô sau cũng lại bởi vì hoàn cảnh vấn đề, hỏa hầu vấn đề, dược liệu bản thân vấn đề chờ một chút, đủ loại khác biệt, dẫn đến quá trình luyện đan xuất hiện một chút biến hóa khác. Mù luyện mà nói căn bản chú ý không đến, cái kia sai lầm tích lũy càng nhiều, tất nhiên sẽ thất bại. Lục Trường Sinh chính là hàng thật giá thật nhị phẩm đan sư, lại có cảm giác lĩnh vực loại này gian lận năng lực. Đương nhiên không tồn tại lấy thất bại nói chuyện. Hắn đều đâu vào đấy tiến hành mỗi một bước. Luyện đan cũng không phải là toàn bộ hành trình đều muốn lấy tinh thần lực đi cảm giác. có chút không phải khẩn yếu trình tự. Tỉ như nói nóng trước lò ký, tan dược giai đoạn trước, vân vân. Những này lại là có một chút thời gian có thể thư giãn một chút. Hắn không có lãng phí những thời giờ này, mà là đem dịch cân công cùng tẩy tủy công đem ra. Trực tiếp tại đan phòng bên cạnh tu luyện, cảm giác lĩnh vực bao trùm phạm vi cực lớn, mà lại thời gian 10 phần bền bỉ. Lấy hắn hiện tại nội tính, duy trì 1-2 canh giờ lại là không có vấn đề. Chỉ cần đánh giá tính một chút đại khái thời gian, liền có thể hoàn mỹ đem tu luyện cùng luyện đan hai chuyện hoàn mỹ đồng thời tiến hành tiếp. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, liền là như thế. 2 ngày về sau, hắn tại phòng bên trong, thuận lợi đem dịch cân công nhập môn. Dịch cân công dính đến chính là kinh huyệt. Kinh huyệt lại chất chứa tại trong nhục thể. Bởi vậy luyện cốt cảnh hắn nhập môn tốc độ sẽ nhanh không ít. Về phần tẩy tủy công, bởi vì dính đến bộ vị chính là cốt tủy, giấu tại xương cốt bên trong, hắn bây giờ luyện cốt chưa đầy, độ khó tự nhiên sẽ rất nhiều. Trong lòng cũng không lo lắng, nhìn xem bảng trên thêm ra dịch cân công, thầm nghĩ, tiến hóa dịch cân công. Nhục thể run rẩy một chút, lẳng lặng trải nghiệm, hồi lâu, trên mặt lộ ra một tia trầm tư. Hắn luyện nhục cảnh chính là nhờ vào màu tím cấp kim trung cháo khác. Võ học đẳng cấp càng cao, mỗi cái giai đoạn lột xác cấp độ liền sẽ càng sâu. Nếu như nói, hắn hiện tại, thực lực giảm xuống đến luyện nhục cảnh, luyện bì cảnh, thực lực cũng so đã từng luyện bì cảnh, luyện nhục cảnh mình mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là, khẳng định là còn thiếu rất nhiều, mạnh hơn mình người nhiều lắm. Cửu phủ bên trong luyện khí cảnh đại lão, cái nào đều có trấn áp mình thực lực. Lúc trước nhìn thấy thương lão đưa nguyên bảo cử động, tựa hồ có một đoàn tức giận bị hắn chỗ thao túng bình thường. Càng là có thể lơ lửng một thước, còn như nhân vật thần tiên. Cái này nhóm cường giả xuất thủ, mình bây giờ kiên quyết không có chút nào sức phản kháng. Lục Trường Sinh rất có tự mình hiểu lấy. Dịch cân công theo màu lam phẩm chất biến là màu xanh biếc. Lập tức, hắn cảm thấy nhục thể không ngừng mà chấn động. Tựa hồ thể nội nguyên bản giấu ở nơi cực sâu kinh huyệt, giống như xào vỡ ra đậu nành, không ngừng mà phát ra bạo giòn âm thanh, từng cái nở rộ ra, toàn thân chấn động, tầm mắt bên trong chợt xuất hiện vặn vẹo. Sau một khắc, hắn cúi thấp đầu, nhìn về phía mình thân thể, chỉ thấy tầm mắt tựa hồ có thể xuyên thấu ra thịt ngăn trở, thấy được cấp độ sâu bên trong, giống như chấm chấm đầy sao lấp lóe kinh huyệt. Lại như vũ trụ sơ khai, từng cái u trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên hàng tinh tinh mang, phanh phanh phanh không ngừng mà run rẩy dữ dội nổ tung. Sau đó thời gian dần qua bình tĩnh lại, chậm rãi xoay tròn lấy, tản ra một cỗ thần bí khó lường lực lượng. Đây là nội thị a. Còn có những này trải qua thân thể lực lượng, Lục Trường Sinh tinh tế thể vị, tâm thần chuyên chú, vô hạn phóng đại. Làm phóng đại đến một cái cực hạn về sau, đột nhiên hắn cảm thấy trong đầu liên lụy đến cái gì. Bùm một tiếng, một tầng ràng buộc bị xông phá. Sau đó nguyên bản đình trệ phóng đại tầm mắt lần nữa tăng lên. Hắn cũng không có cái gì rất lớn cảm thụ, lại là không biết, nội thị cùng tinh thần lực có cực lớn liên quan. Có ít người có thể tu thành nội thị năng lực, nhưng bởi vì tinh thần lực khiếm khuyết, nội thị tầm mắt 10 phần bình thường, nhìn về phía thể nội, liền như là người đứng ở trên không nhìn về phía đại địa bình thường. Chỉ có một cái vĩ mô quan trắc, mà không phải giống Lục Trường Sinh hiện tại như vậy, có thể không ngừng mà kéo dài tầm mắt, hình thành từng cái cục bộ tỉ mỉ quan trắc, lại là một tiếng nhàn nhạt ba âm thanh, tầm mắt lại đột phá tiếp một cái cực hạn. Sau một khắc, trong tầm mắt của hắn xuất hiện huyết nhục mạch lạc. Từng tầng bộ phận cơ thịt xuống, kinh mạch huyết dịch rõ ràng rành mạch. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn hơi hơi trầm xuống một cái, lại là tại một tầng không phải rất thu hút cơ bắp trên thấy được một chút không tầm thường tình hình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.